Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, đánh lén, thần hồn bị ăn mòn, tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 3026 đổi mới thời gian, năm 2018 đến 01 đến 20 10 giờ 45 phút 46 giây. Những cái này quỷ ảnh đều chỉ là phong khởi quỷ vũ, thần thông huyễn hóa ra đến mà thôi. Cũng không phải là thực chất tồn tại. Tuy nói, ẩn tàng ở trong hư không Kê Nguyên Lương đang thao túng lấy những cái này quỷ ảnh tại tránh né lấy thiên lôi công kích. Chỉ là, Diệp Dương bóp nát phù lục sinh ra thiên lôi cũng đã tràn ngập toàn bộ lôi đài. Không chỗ không ở, tràn ngập mảnh này không gian. Bởi vậy, bất luận Kê Nguyên Lương như thế nào điều khiển những cái này quỷ ảnh tránh né, nhưng thủy chung không cách nào tránh né thiên lôi oanh kích. Oanh, oanh, oanh, không chỗ không ở thiên lôi điên cuồng oanh kích những cái này quỷ ảnh. Bị nhận thiên lôi oanh kích, những cái này quỷ ảnh vũ động tần suất bắt đầu trở nên chậm. Cùng lúc đó, quỷ ảnh cũng biến càng ngày càng ảm đạm. Không chỉ là như thế, lôi đài bên trên phơ phất âm phong cũng bắt đầu tiêu tán. Thiên lôi trung quy là quỷ tộc khắc tinh. Đối quỷ tộc, thậm chí cùng quỷ tộc có quan hệ, tất cả lực sát thương đều cực kỳ khủng bố. Ở loại này tình huống dưới, Kê Nguyên Lương cái này thần thông rất nhanh cũng sẽ bị phá mất. Chung quanh đám người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Kê Nguyên Lương dựa vào một cái này quỷ dị thần thông, có thể nói là quét ngang Trường Hà quận cùng Thất Tinh quận cùng cảnh giới cường giả. Đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Nhưng, tại gặp được Diệp Dương sau đó, cái này thần thông liền không cách nào phát huy ra phải có uy lực. Nhìn xem tư thế, phong khởi quỷ vũ, cái này thần thông bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, Diệp Dương không ngừng từ trong ngực một chảo liền một nắm lớn phù lục. Người nào đều không biết Diệp Dương trong ngực đến cùng còn có bao nhiêu phù lục. Những cái này phù lục giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng mà bị Diệp Dương tế ra. Diệp Dương thậm chí không cần làm cái gì, thậm chí không cần động thủ. Kê Nguyên Lương sắp bị Diệp Dương bức cho điên rồi. Hắn như thế cường đại thần thông, liền bị Diệp Dương cho kích phá sao? Ẩn tàng ở trong hư không Kê Nguyên Lương, trong lòng gầm thét lên tiếng, cũng đã ở trong hư không cấp tốc di động, cấp tốc vồ giết về phía Diệp Dương. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười. Kê Nguyên Lương là giấu ở thần thông sau đó, bị thần thông cho ẩn núp. Nếu như hắn bất động mà nói, Diệp Dương cũng không cách nào biết rõ hắn phương vị. Nhưng là hắn khẽ động, hắn liền không chỗ che thân. Cần biết, Diệp Dương thời không chi đạo là rất mạnh, đối thời không đặc biệt mẫn cảm. Phàm là thời không có cái gì động tĩnh, hắn cũng có ở trước tiên biết rõ. Kê Nguyên Lương một di động, Diệp Dương liền đã phát hiện. Bất quá, hắn chỉ là mỉm cười. Đại thủ lại là cũng đã bất động thanh sắc, lần thứ hai thăm dò vào trong ngực, lại bắt một nắm lớn phù lục. Chết đi. Liền ở lúc này, Kê Nguyên Lương hét to tiếng từ Diệp Dương sau lưng hư không bên trong hét to lên. Cùng lúc đó, Kê Nguyên Lương xuất hiện, cầm trong tay thần khí, hướng về phía Diệp Dương liền mãnh lực phách chảm mà xuống. Đánh lén. Nhìn thấy, Thất Tinh học viện phương diện tức khắc giật này cả mình. Kê Nguyên Lương xuất hiện phương vị quá mức quỷ dị cùng đột nhiên. Lần này đột nhiên tập kích, Diệp Dương căn bản không cách nào kịp thời làm ra hữu hiệu phản ứng đến. Chỉ là, tất cả mọi người coi thường Diệp Dương. Đang ở Kê Nguyên Lương xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương đại thủ mãnh liệt hướng về sau vỗ một cái. Tức khắc, mấy chục khối phù lục liền từ trong tay hắn bắn ra. Ngay đầu liền đánh vào Kê Nguyên Lương trên người. Oanh, oanh, oanh, chớp mắt, những cái này phù lục toàn bộ đều bị Diệp Dương cho dẫn nổ. Tức khắc, đủ loại thuộc tính lực lượng lăng không xuất hiện, còn có từng đạo thiên lôi lăng không xuất hiện. Toàn bộ đánh vào Kê Nguyên Lương trên người. Ầm ầm, Kê Nguyên Lương căn bản liền không có bất kỳ phòng bị nào. Hắn lần này đánh lén cũng đã chuẩn bị kỹ càng lâu. Mục đích liền là muốn giết Diệp Dương một cái xuất kỳ bất ý. Hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị Diệp Dương nhìn thấu. Lại, Diệp Dương không chỉ là khám phá hắn đánh lén, càng là sớm có chuẩn bị. Tựa hồ, hắn trước kia liền biết rõ sẽ phát sinh dạng này sự tình một dạng. Trói buộc, băng phong, trấn áp các loại lực lượng nháy mắt liền đem Kê Nguyên Lương cho khốn ở nguyên địa. Đồng thời, từng đạo thiên lôi oanh kích xuống tới. Nháy mắt liền đem không có chút nào chuẩn bị Kê Nguyên Lương bắn cho thất điên bát đảo. Quần áo bể ra, toàn thân xương cốt đều bị chấn bể. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trong vết thương thần huyết dâng trào. Vết thương chỗ sâu bạch sắc xương cốt lộ ra đến. Làm cho người kinh dị. Không nghĩ tới sao. Diệp Dương mỉm cười. Tiến lên trước một bước. Trực tiếp xuất hiện ở Kê Nguyên Lương trước người. Đồng thời, hắn càng là một bàn tay cấp tốc đánh ra. Diệp Dương một chưởng này lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đập vào Kê Nguyên Lương. Trên đầu, một tiếng vang trầm sau đó, Kê Nguyên Lương phát ra kêu đau một tiếng. Tiếp theo, cả người liền chậm rãi co quắp ngã xuống. Cũng chính là lúc này, phơ phất âm phong cùng cái kia vũ động quỷ ảnh cũng cấp tốc chôn vùi vô hình. Lôi đài, lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh minh. Diệp Dương thắng. Thất tinh học viện phương diện tuôn ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Lúc này, Diệp Dương liền đứng ở trên lôi đài. Mà Kê Nguyên Lương thì là bày tại dưới chân hắn. Tựa hồ đã bị đả thương nặng. Giờ này khắc này, ai thắng ai thua cũng đã rất rõ ràng. Kê Nguyên Lương bại. Trường Hà học viện bên kia đám người cũng đều thở dài một hơi. Bọn họ dù là tận mắt nhìn thấy, đều không dám tin tưởng Kê Nguyên Lương cứ như vậy bại. Mấu chốt nhất là, cái kia quỷ dị, quét ngang cùng cảnh giới vô địch thần thông, cứ như vậy bị Diệp Dương phá sạch. Từ đầu đến cuối, Diệp Dương đều không có động tới bản thân thần thông. Nói cách khác, Kê Nguyên Lương cho dù là thất bại, đều không cách nào bước ra Diệp Dương mạnh nhất thực lực. Kê Nguyên Lương nằm trên mặt đất, hấp hối, nhưng là dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Hắn không dám tin tưởng, bản thân cứ như vậy bị đánh bại. Diệp Dương thậm chí đều không có vận dụng thần thông. Hắn không cam tâm a. Hắn thần thông cứ như vậy bị phá vỡ. Hắn thế nhưng là đánh khắp cùng cảnh giới vô địch cường đại tồn tại a. Hôm nay cũng là bị Diệp Dương cho đánh bại, thậm chí đả thương nặng. Hắn nội tâm oán độc không thôi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người vĩnh viễn không biết người gặp được là một cái dạng người gì. Diệp Dương nhìn bầy trên mặt đất Kê Nguyên Lương một cái. Nói nhỏ một tiếng. Hắn tựa hồ là ở cười nhạo Kê Nguyên Lương. Nhưng chung quanh mọi người tại nghe được hắn nói chuyện sau đó, cũng không khỏi thân thể mãnh liệt chấn động. Diệp Dương đang chế giễu Kê Nguyên Lương, nhưng lại làm sao không phải đang cảnh cáo bọn họ đâu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Làm ngươi cho rằng bản thân thiên hạ đệ nhất thời điểm, còn có người so với ngươi càng mạnh. Ngươi thua. Diệp Dương nhìn xem Kê Nguyên Lương, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Kê Nguyên Lương lòng tràn đầy oán độc, nhưng không thể không thừa nhận. Ta thua rồi. Ngoặc kép, cười nhạo Kê Nguyên Lương một câu sau đó, Diệp Dương liền quay người, liền muốn rời đi lôi đài. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản co quắp ngã trên mặt đất, hấp hối Kê Nguyên Lương lại là mãnh liệt từ trên mặt đất đằng không mà lên. Tiếp theo, hắn liền biến thành một vệt sáng, giống như chớp giật, cực tốc vô cùng liền vồ giết về phía Diệp Dương. Đồng thời, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh sáng lấp lóa thần kiếm. Song phương cự ly rất gần, vốn là chỉ có cách xa một bước. Huống chi, Kê Nguyên Lương lúc đầu cũng đã hấp hối, không có sức đánh một trận. Lúc này, đột nhiên bạo khởi giết người. Quá đột nhiên. Phốc, Kê Nguyên Lương trong tay cái kia sáng lấp lóa trường kiếm trực tiếp từ Diệp Dương phía sau lưng đâm vào, tại hắn trước ngực đâm đi ra. Hắn đánh lén thành công, đem Diệp Dương đâm lạnh thấu tim. Vô sỉ, quá vô sỉ, bản thân cũng đã thừa nhận bị đánh bại, thế mà còn muốn đánh lén Diệp Dương. Trường Hà học viện người đều như thế một bộ đức hạnh sao? Vô sỉ cực kỳ a. Thất tinh học viện đám người cũng đều giận dữ lên. Thậm chí, có ít người càng là cũng đã liền xông ra ngoài. Liền muốn xông lên lôi đài. Một bên khác, trường Hà học viện những cái kia thầy trò nhóm cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Kê Nguyên Lương vô liêm sỉ như vậy, cũng vượt quá ở bọn hắn dự kiến bên trong. Bọn họ những người này mặc dù cuồng vọng, phách lối, nhưng thắng được lên, thua được, thua liền là thua. Đó là bản thân thực lực không bằng người. Nhưng là, Kê Nguyên Lương thế mà ở loại này tình huống dưới đánh lén. Ngoại trừ hắn tự thân vô sỉ bên ngoài, liền trường Hà học viện danh dự cũng nhận lấy ảnh hưởng. Một khi chuyện này truyền đi, trường Hà học viện danh dự liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Kê Nguyên Lương ha ha phá lên cười. Diệp Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có năng lực đánh bại ta? Ngươi nhất định phải chết. Bị ta thần kiếm đâm trúng, ngươi thần hồn cũng sẽ bị ta thần kiếm lực lượng chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng chôn vùi hầu như không còn. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Kê Nguyên Lương ha ha phá lên cười. Nghe vậy, thất tinh học viện đám người lại là một trận chửi ầm lên. Cái này tạp toái không những đánh lén Diệp Dương, lại còn dùng âm độc như vậy thần khí công kích. Hắn đây là muốn Diệp Dương chết a. Một khi Diệp Dương thần hồn tiêu diệt, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ đi theo vẫn lạc. Dụng tâm ác độc. Diệp Dương một mặt vẻ kinh ngạc, lần này hắn cũng khinh thường, thế mà bị Kê Nguyên Lương đánh lén thành công. Phẫn nộ, cuồng bạo vô cùng sát cơ bắn ra, xông thẳng cửu trọng thiên, chỉ thấy hắn một bàn tay chợt vỗ ra, đập vào trước ngực mũi kiếm phía trên. Phốc, sáng lấp lóa trường kiếm bị hắn một bàn tay cho vỗ ra ngoài. Ầm, chuôi kiếm đập mạnh ở Kê Nguyên Lương trên ngực. Kinh khủng lực lượng sinh sinh đem Kê Nguyên Lương hung thú chấn nát ra. Oa, Kê Nguyên Lương một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thần huyết bên trong còn mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Mà cái này thời điểm, Diệp Dương lại là cũng đã xông tới. Vung tay lên, nguyên bản thuộc về Kê Nguyên Lương trường kiếm khẽ run lên. Hàn quang lấp lóe, cũng đã đâm vào Kê Nguyên Lương trên người. Ta thần hồn tiêu diệt. Ngươi cũng trốn không thoát thần hồn tiêu diệt hạ tràng. Diệp Dương cười gằn, đại cước mãnh liệt bước ra, một cước liền dẫm ở Kê Nguyên Lương trên mặt, đem hắn cho trực tiếp dẫm vào lôi đài bên trên. Lúc này, Diệp Dương cũng đã phát hiện, đã có một cỗ lực lượng bắt đầu hủ thực hắn thần hồn. Bất quá, tốc độ cũng không nhanh, trong lúc nhất thời ngược lại là không cách nào cho hắn thần hồn tạo thành uy hiếp. Tâm niệm khẽ động ở giữa, chân lôi cấp bậc thần hồn chi lực cũng đã rảo sát tới. Diệp Dương tuyệt đối không có khả năng nhường bản thân thần hồn xuất hiện tổn thương gì. Cho nên, hắn muốn tự cứu. A, Kê Nguyên Lương kêu thảm lên tiếng. Lúc này, hắn thần hồn cũng đã bắt đầu bị ăn mòn. Hơn nữa ăn mòn tốc độ càng là xa xa cao hơn Diệp Dương. Thần hồn bị ăn mòn đau đớn, nhưng hắn không nhịn được kêu thảm lên tiếng. Hưu, cũng chính là lúc này, thanh kia sáng lấp lóa trường kiếm lăng không bay đến trong hư không. Tiếp theo, một đạo lực lượng từ xa không kích xạ mà đến, trực tiếp đánh vào cái kia trường kiếm phía trên. Keng, một tiếng vang, trường kiếm đã bị đạo kia lực lượng cho đã bị đánh vỡ nát. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/leo-lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.